Đích nữ Vương Phi, chương 153, đại kết cục, góc truyện audio.com, Bạch Nhiễm nhướng mày, bỗng nhiên trào phúng cười, mang theo nồng đậm vui sướng khi người gặp họa. Rốt cuộc có người không nhìn được Vân Tuyết Phi, người xứng đáng. Câm miệng, Hạ Hầu Cảnh lạnh giọng cảnh cáo, mặt mày có nồng đậm không vui, rồi sau đó quay đầu lo lắng nhìn phía Vân Tuyết Phi trầm mặc, biết trong lòng nàng không dễ chịu, chuyện này đều bởi vì hắn mà lên, nếu không phải hắn trúng kế bị thương, ngưng lại ở chỗ này, Tư Nam Tuyệt cũng sẽ không bởi vì tìm hắn mà mất tích, Bạch Phong càng sẽ không bởi vì Nam Tuyệt mất tích hiểu lầm Phi Nhi. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn dâng lên nồng đậm tự trách, mím môi, trong lòng lập tức quyết định. Phi Nhi, ngươi ở chỗ này chờ ta, hiện tại đi tìm hắn về. Vẻ mặt Hạ Hầu Cảnh nghiêm túc, ánh mắt kiên định. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền cất bước đi nhanh đến cửa, lúc này Bạch Nhiễm không nhìn được trực tiếp duỗi tay chắn trước mặt hắn. Bạch Phong là bị nữ nhân này bước đi, liên quan gì đến ngươi? Bạch Nhiễm bất bình trừng mắt nam nhân trước mắt, con ngươi dâng lên lửa giận, thân mình vẫn không nhúc nhích chắn ở phía trước. Tránh ra, trong lòng Hạ Hầu Cảnh sốt ruột, lạnh giọng thúc giục, nếu không phải suy xét đến nàng đã cứu hắn, hắn thật sự sẽ không chút do dự động thủ với nàng. Không cho, miệng vết thương của ngươi còn chưa hoàn toàn tốt, ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương cho ta. Bạch Nhiễm ngẩng đầu, khiêu khích đối diện với nam nhân trước mắt, ánh mắt tràn đầy không chịu thua. Ngươi, Hạ Hầu Cảnh đang muốn mở miệng mắng, đột nhiên giọng nữ đánh gãy lời nói của hắn. Thôi, tùy hắn đi, Phi Nhi, hắn chỉ là nhất thời tức giận, bây giờ ta đi mang hắn về. Hạ Hầu Cảnh cũng không tiếp tục nói với nữ nhân khó chơi trước mặt, trực tiếp túm chặt tay nàng, kéo nàng đến một bên, sau đó chạy tới cửa. A Cảnh, đừng đi đuổi theo, thuận theo hắn đi. Vân Tuyết Phi nâng cao thanh âm, gọi Hạ Hầu Cảnh lại, cười khổ nói. Lưu lại người của hắn cũng lưu không được lòng của hắn, nếu không phải vì đưa ta đi, đêm qua hắn có thể kề vai chiến đấu với Nam Tuyệt. Hạ Hầu Cảnh trung quy vẫn thu hồi bước chân, yên lặng xoay người, trầm mặc nửa ngày, mở miệng nói. Vất vả mấy ngày này, ngươi cũng mệt mỏi, ta mang ngươi đi nghỉ ngơi. Được tương đương cảm ơn, Vân Tuyết Phi gật gật đầu, mỏi mệt xả ra một nụ cười, chỉ là ý cười không đến đáy mắt, càng nhiều chỉ là ưu sầu. Bọn họ một trước một sau đi ra ngoài, đều không liếc mắt nhìn nàng một cái, Bạch Nhiễm không phục thẳng thắp đuổi tới cửa, dưới ánh mặt trời sáng sớm, bóng dáng kia càng chạy càng xa thân, nam tuấn nữ tú, hài hòa như vậy, Bạch Nhiễm nắm chặt tay, hàm răng tức giận đến cơ hồ muốn cắn nát. Trong Càn Thanh Điện, Hạ Hầu Huyền xoa xoa cái trán mỏi mệt từ trên long ỷ đứng lên, vài bước đi xuống dưới, ánh mắt nặng nề đối diện với Tiêu Hàn. Nam Tuyệt lại chúng mai phục. Theo thám tử hồi báo, trên đường sau khi vương gia gặp phải mai phục đã rơi xuống không rõ, vương phi vốn tính toán sau khi tìm được cảnh vương gia liền lập tức khởi hành hồi phủ, chỉ là ngày hôm sau thân thể cảnh vương gia không khỏe, chậm trễ hành trình. Tiêu Hàn mặc một bộ quần áo màu xanh, thẳng tắp đứng ở nơi đó, lời nói việc làm quy củ thích đáng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Xem ra bọn họ đã nhịn không được. Khóe miệng Hạ Hầu Huyền khẽ chế giễu, ánh mắt hiện lên ánh sáng phức tạp, có lạnh băng, có bất đắc dĩ, còn có thật sự lo lắng. Lúc này bọn họ đi, góc truyện audio.com, ra ngoài, theo lý thuyết hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa. Trong mắt Tiêu Hàn hiện lên một tia tìm tòi nghiên cứu cùng trầm tư, giờ khắc này hắn ngửi được mùi âm mưu, cảm giác có một lưới lớn đang mở ra, đưa bọn họ tầng tầng lưới nhập trong đó. Tiêu Hàn sầu lo, Hạ Hầu Huyền tự nhiên cũng là có thể nghĩ đến, mục tiêu những người đó là long ỷ của hắn, ngôi vị hoàng đế của hắn, nhưng lúc này hắn đều không để bụng, hắn chỉ lo lắng an toàn của Phi Nhi, hắn đã ích kỷ phụ nàng một lần, làm nàng một mình gặp phải chiến trường hung hiểm, một mình bị những người đó làm hại, lúc này hắn không nghĩ lại làm lịch sử tái diễn, chẳng sợ nàng đã không phải là thê tử của hắn cũng nhất định phải bảo vệ tốt an toàn của nàng. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn dùng mình, từ bên hông kéo xuống lệnh bài cấm vệ mang bên người, đưa cho Tiêu Hàn, lạnh giọng mệnh lệnh. Ngươi triệu tập một ít nhân mã, đêm khuya hôm nay ở cửa bắc chờ ta, ta muốn đích thân đi U Châu. Tiêu Hàn ngẩn ra, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Hoàng thượng, ngươi không thể ra cung, lúc này trong cung cầu ngươi, không có ngươi ở trong cung tọa chấn, những người đó sẽ càng thêm càn rỡ. Cái ngôi vị hoàng đế này ta ngồi lâu rồi, đã chết lặng, nếu bọn họ muốn, thì cho bọn hắn. Hạ Hầu Huyền lắc đầu, sắc mặt tối, trong mắt càng tràn ngập nặng nề và bi thương. Dĩ vãng ta không nhìn rõ, cho nên mất đi người quan trọng nhất, lúc này đây ta phải sống vì chính mình, ta muốn đền bù sai lầm mình phạm phải. Vẻ mặt như vậy, Tiêu Hàn nhiều ít đoán được có quan hệ với nữ nhân, bọn họ đều là người phàm trần, đều không thoát ly khỏi nhi nữ tình trường, may mắn chính là hắn rốt cuộc chờ được quân nhi của hắn. Ta một mình đi là được, hoàng thượng ngươi cứ ngồi thủ hoàng cung, chờ tin tức tốt của ta. Ánh mắt Tiêu Hàn giật giật, thần sắc kiên quyết, nên là lúc hắn báo ân. Mày Hạ Hầu Huyền nhíu lại, thẳng tắp xem kỹ nam nhân trước mặt còn muốn nói cái gì, lại bị Tiêu Hàn giành trước một bước. Hoàng thượng, như vậy đoạn thời gian, ngươi khẳng định không thể lập tức thoát thân, trước để ta đi thăm dò tình huống, đến lúc đó bên này hoàng thượng an bài thỏa đáng, có thể tùy thời đi hội hợp với ta. Thấy trong mắt hắn lan tràn ánh sáng tự tin, lời nói còn lại đều bị chắn ở trong cổ họng Hạ Hầu Huyền, hắn nói đúng, sự tình trong cung hắn an bài tốt, giờ phút này hắn là hoàng đế, bọn họ không dám công khai tới, nếu hắn ra cung, vị trí ở hoàng cung này dễ dàng đổi chủ, đến lúc đó an toàn của Phi Nhi càng thêm không được bảo đảm. Hạ Hầu Huyền bất đắc dĩ gật gật đầu, duỗi tay vỗ vỗ bả vai Tiêu Hàn, nở rộ một nụ cười cảm kích. Cảm ơn ngươi, thời điểm bóng tối lại một lần buông xuống, ngọn đèn dầu khắp nơi đốt lên, Vân Tuyết phi ra khỏi phòng, tìm cái bậc thang ngồi xuống, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn trăng tròn treo ở không trung. Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, ánh mắt nàng lóe lên một chút, chung quy vẫn không để ý đến, vẫn không nhúc nhích nhìn không trung. Vương phi thật là có hứng thú, buổi tối lạnh như thế lại ra ngoài ngắm trăng. Thanh âm trêu tức của Bạch Nhiễm từ sau người vang lên, sau đó tiếng bước chân dừng lại, nàng trực tiếp tìm vị trí bên cạnh cũng ngồi xuống. Ban đêm gió lạnh hơn, thổi trúng đầu người hết sức rõ ràng, từ góc độ này của nàng nhìn ra bên ngoài, nguyên bản tiểu viện ở giờ phút này có vẻ vô cùng trống trải quạnh quẽ, giống như tâm. Góc truyện audio.com, tình giờ phút này của nàng, ký ức buổi tối ngày đó không ngừng trở lại, nàng biết lúc ấy Tư Nam Tuyệt gặp phải nguy hiểm lúc đẩy nàng ra là vì tốt cho nàng, nhưng giữa phu thê ở chung không nên như vậy, nàng tuy rằng lo lắng cho A Cảnh, lại là càng để ý hắn, nàng hy vọng có thể cùng hoạn nạn với hắn, chính là hắn lại không cho nàng cơ hội nói ra những lời này. Thấy Vân Tuyết Phi vẫn không nói một lời, căn bản không thèm để ý tồn tại của nàng, Bạch Nhiễm bắt đầu có chút tức giận, nhìn nàng bằng nửa con mắt nói chuyện mang theo châm chọc. Nam Tuyệt ca ca không ở đây, lúc thiên thời địa lợi như vậy, đáng tiếc A Cảnh nằm trên giường không dậy nổi, chỉ có thể làm ngươi một người độc thủ phòng không? Kỳ thật ta thật ra rất hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc có cái gì tốt? Có thể mê hoặc A Cảnh ta đầu óc choáng váng, còn có thể làm Nam Tuyệt ca ca vì ngươi cả mệnh cũng không cần. Bạch Nhiễm tự nhiên nói, giọng điệu vẫn bất bình và oán muộn, dưới ánh trăng sắc mặt nàng có chút vặn vẹo. Người căn bản là một nữ nhân là lơi ong bướm, thấy một người yêu ái một người, luận mỹ mạo luận tài văn chương, người căn bản kém ta ra, bọn họ thật là mắt mù. Nếu không phải nữ nhân này, nàng hiện tại đã cùng Hạ Hầu Cảnh sớm chiều ở chung sống hạnh phúc, sau khi nàng đi vào, chỉ cần nàng nói một câu không dễ nghe, ánh mắt Hạ Hầu Cảnh luôn là chán ghét chừng nàng một cái, cuối cùng một giây đều không muốn lưu lại một ánh mắt, giống như nàng là đồ vật gì không sạch sẽ. Mấy ngày này trong mắt hắn chỉ có nữ nhân này, chẳng sợ ốm đau trên giường, cũng không quên quan tâm an ủi nàng, hắn chưa từng đối với nàng ôn nhu như vậy, cái này làm cho nàng không thể không hận. Mấy ngày này lúc áp lực rốt cuộc tìm được rồi một cái bùng nổ tâm tính nàng có một loại vui sướng xưa nay chưa từng có trong mắt nhiễm ngọn lửa cừu hận. Như thế nào không nói lời nào, chột dạ, Bạch Nhiễm lạnh lùng cười, trong không khí lạnh băng, nàng thanh âm càng thêm âm hàn. Vân Tuyết Phi, biết không? Từ ánh mắt đầu tiên ta gặp ngươi đã rất ghét ngươi, ngươi càng làm cho người ghê tởm hơn những nữ nhân trong hộ quốc vương phủ, mặt ngoài một bộ dáng lãnh tình không thèm để ý, sau lưng càng thêm âm hiểm, luôn là dùng bộ dáng vô tội tiêu sái đi mê hoặc nam nhân, giành được đồng tình thương tiếc của nam nhân. Nàng càng nói càng kích động, nắm chặt tay, trong mắt cừu hận tràn đầy, miệng càng như độc tiễn tôi luyện. Ta tin tưởng ngươi có thể giả trang được nhất thời, không giả trang được một đời, A Cảnh sớm hay muộn sẽ thấy rõ gương mặt thật của ngươi. Lúc thanh âm nàng dừng lại, bốn phía im ắng, viện trống rỗng khôi phục an tĩnh giống như chết, dường như nàng chính là một kẻ điên lầm bầm lầu bầu. Trong lòng nàng không hề vui vẻ, đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt Vân Tuyết Phi, thanh âm vô cùng tức giận, tựa hồ từ khẽ răng ra. Đừng tưởng rằng không nói lời nào giả chết ta không có biện pháp với ngươi. Tiếng nói vừa dứt nàng bỗng chốc đứng lên, đi đến phía trước Vân Tuyết Phi, khóe miệng câu ra một nụ cười ngoan độc, tay rũ ở bên người đột nhiên nâng lên, ở không trung làm một độ cung nhanh, mang theo từng trận gió lạnh mạnh mẽ đánh đến Vân Tuyết Phi. Lúc sắp tới đắc thủ, ánh mắt Vân Tuyết Phi ngưng lại, trong mắt lãnh quang dần dần ngưng tụ, một tay nhanh hơn đột nhiên túm cổ tay nàng, thanh âm lạnh băng cắt qua yên lặng. Bạch Nhiễm, ta không nói lời nào không đại biểu ta không biết giận, vốn dĩ ta. Góc truyện audio.com còn có vài phần đồng tình với ngươi, thậm chí kinh ý, giờ phút này ta rốt cuộc vô cùng tán thành ánh mắt A Cảnh, ngươi là nữ nhân như vậy, hắn chứng mắt là bình thường, ác độc không nói lý như vậy, thật sự chính là một người đàn bà đanh đá, một kẻ điên, nam nhân nào có thể chịu được ngươi như vậy. Ta đã sớm nói, ta và Hạ Hầu Cảnh căn bản không thể, ta là thê tử Tư Nam Tuyệt, vĩnh viễn đều sẽ không trở thành vấn đề giữa ngươi và hắn, ngươi vì cái gì nhất định phải cắn mãi không bỏ. Ngươi có không nghĩ tới, A Cảnh là người ngươi coi trọng trong lòng, ngươi vũ nhục ta đồng thời, cũng vũ nhục hắn, càng thêm vũ nhục chính ngươi. Thanh âm Vân Tuyết Phi lạnh lẽo, mang theo hàn ý khắc chế thật sâu. Lúc Bạch Nhiễm nghe đến mấy lời nói này, sắc mặt một trận trắng bệch, ánh mắt gắt gao nhìn Vân Tuyết Phi. Không, ta không có vũ nhục A Cảnh, ngươi nói bậy, ta rõ ràng hận chỉ là ngươi, chỉ có ngươi. Ta vốn dĩ cũng không thích ngươi, ngươi muốn hận ta, ta không sao cả. Vân Tuyết Phi hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ném tay nàng ra, xoay người tính toán rời đi. Bạch Nhiễm nhìn bóng dáng đạm nhiên kia, ánh mắt sinh ra phẫn nộ, từ trong ngực lấy ra chùy thủ riêng chuẩn bị tốt, rút ra chùy thủ kia, nháy mắt hàn quang lạnh băng chiếu ra từ hai tròng mắt ác độc của nàng. Chỉ có nữ nhân này đã chết, nàng mới có thể đi vào trong lòng A Cảnh. Nghĩ đến đây, trong lòng do dự dần dần biến mất, thay thế chính là kiên định và điên cuồng. Vân Tuyết Phi không nhìn phía sau, vẫn luôn đi về phía trước, chính là không đại biểu nàng không chú ý phía sau, kiếp trước nàng bao nhiêu lần đều là liếm máu, tự nhiên có lòng phòng người, đặc biệt là nữ nhân bị ghen ghét và cừu hận làm hôn mê đầu là nguy hiểm nhất. Lúc dòng khí lạnh băng từ phía sau tới gần, khóe miệng nàng tràn ra một nụ cười lạnh, dưới ánh trăng tay nàng nắm chặt buông ra, bỗng nhiên xoay người, thân mình hơi hơi né qua bên cạnh tránh công kích phía sau, vươn tay nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay Bạch Nhiễm, mặt khác tay lấy cái giống dao ra không chút do dự bổ vào trên cổ tay mảnh khảnh kia. Chùy thủ va chạm mặt đất phát ra âm thanh thanh thúy chói tai, ở ban đêm yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Bạch Nhiễm còn không kịp hô, thân mình bị túm lên, Vân Tuyết Phi ngưng tụ khí lực nơi tay, lúc này không chút lưu tình nào một phách tới ngực nàng, sau đó buông ra tay, khiến bóng dáng giống như đường cong, phịch một tiếng rời vào trên sàn nhà. Tức khắc quanh thân truyền đến đau đớn xương cốt bể vỡ, tay Bạch Nhiễm che lại ngực, phẫn hận nhìn chằm chằm nữ nhân đứng thẳng ở trước mắt, dưới ánh trăng áo trắng mắt đẹp của nàng, giống như tiên tử, rực rỡ đối lập với nàng nhếch nhác, trong lòng khí huyết tức khắc cuồn cuộn, phụt một tiếng, một búng máu phun ra, rơi vào trên phiến đá xanh. Mày Vân Tuyết Phi hơi hơi nhíu, sau đó nhặt chùy thủ trên mặt đất lên, tinh tế nhìn nhìn, đây là chùy thủ khắc hoa có khắc hồng bảo thạch, rất là tinh tế nhỏ xinh. Lớn lên rất xinh đẹp, nhưng tâm tư ngươi đủ ác độc, còn may A Cảnh không thích ngươi. Vân Tuyết Phi cắm chùy thủ vào vỏ đao, lắc đầu khinh thường nhìn thoáng qua nữ nhân nằm rạp trên mặt đất. Lúc này ta không giết ngươi, coi như trả lại một ân ngươi cứu hạ Hầu Cảnh, nhưng chỉ có lúc này, nếu còn có tiếp theo, đừng trách ta vô tình. Trên mặt đất rải rác lá khô bị gió cuốn lên, phát ra âm thanh rào rạt, Vân Tuyết Phi dừng bước chân, quanh thân lộ ra một cỗ lạnh hàn ý lẽo. Ngày mai tốt nhất đừng cho ta lại nhìn. Gocchuyenaudio.com, thấy ngươi không xứng với A Cảnh. Ha ha, tương đương Bạch Nhiễm dãy dụa đứng lên, thân mình lung lay, sắc mặt nàng dưới ánh trăng càng thêm trắng bệch, thê lương giọng nữ giống như ma quỷ trong đêm tối. Ngươi căn bản cái gì cũng không biết, dựa vào cái gì nói ta như vậy. Ta yêu A Cảnh, yêu mười mấy năm, trước kia trong mắt hắn chỉ có Tiết Phỉ, ta nhận, chỉ trách ta không gặp được hắn sớm hơn. Ta cam chịu phụ thân an bài, làm thiếp của Tư Nam Tuyệt, chỉ cần không phải Hạ Hầu Cảnh, ta gả cho ai có cái gì khác biệt. Chính là hiện tại Tiết Phỉ đã chết, vì cái gì ta lại không thể cuộc sống của mình tranh đua một trận. Bạch Nhiễm lẩm bẩm nói, thanh âm lộ ra tang thương và bi thương, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng nâng đôi mắt lên, cảm xúc kích động mà phẫn hận. Đều là ngươi, nếu không có ngươi, A Cảnh là có thể dừng ánh mắt ở trên người ta, hắn cũng không phải không có cảm tình với ta, lúc ngươi không tới, chúng ta sống thực hạnh phúc, vì cái gì ngươi phải xuất hiện. Thanh âm phẫn nộ kia ở trong ban đêm u tối quanh quẩn thật lâu, xen lẫn với âm thanh lá cây sàn sạt càng thêm thê lương lạnh băng. Chán ghét thì chán ghét, nhưng mà trong lòng Vân Tuyết Phi vẫn có hơi hơi xúc động, ánh mắt lóe lóe, xen lẫn chán ghét đột nhiên tan đi chút, vẫn không quay đầu lại, trầm mặc một lát sau, thở dài nói. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta tới nơi này chỉ là muốn mang A Cảnh an toàn về nhà, ngươi nếu vì tốt cho hắn, thì không cần ngăn trở, chờ sau khi hết thảy xong xuôi, ta sẽ không xuất hiện ở trước mặt A Cảnh nữa. Bạch Nhiễm có chút sững sờ, nhìn cửa chính đã đóng chặt, tay nắm chặt hơi hơi buông ra, nàng chán ghét Vân Tuyết Phi, đây là sự thật, chỉ là nàng ta thật sự sẽ rời khỏi A Cảnh sao? Tiểu Nhiễm, một âm thanh quen thuộc dễ nghe đột nhiên ở vang lên sau lưng nàng, làm xáo trộn suy nghĩ của nàng, cả người Bạch Nhiễm run lên, sau đó cắn chặt môi dưới, không dám quay đầu lại nhìn. Hạ Hầu Cảnh đứng ở trong đêm tối, lặng lặng nhìn chăm chú bóng dáng quật cường này, trong lòng từ phẫn nộ vừa rồi chuyển vì bất đắc dĩ và áy náy, hắn vẫn luôn biết nàng thích hắn, nhưng không nghĩ tới cảm tình nàng đối hắn sâu như vậy, ở lúc hắn xa vào trong thống khổ không ra được cũng có một ngốc tử như vậy yên lặng vì hắn bị thương. Người tới đã bao lâu? Bạch Nhiễm hít sâu một hơi, bình phục lòng khẩn trương bi thương vừa rồi, sau đó chậm rãi xoay người, khóe miệng tươi cười gượng ép. Thực xin lỗi, tương đương Hạ Hầu Cảnh nhấp nhấp miệng, cúi đầu cuối cùng nói ra ba chữ này. Trong nháy mắt thân thể Bạch Nhiễm cứng đờ, hô hấp chợt ngừng lại, bất quá rất nhanh, nàng khôi phục tâm thần, khóe miệng gợi lên một chút tự giễu. Ngươi quả nhiên đều nghe được, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ mắng ta, không nghĩ tới ngươi lại nói ba chữ này với ta. Dừng một chút, nàng nhìn hắn thật sâu, trong mắt không đếm hết bi thương, thanh âm cực nhẹ mang theo đau xót người thường không cách nào hiểu được. Ta tình nguyện ngươi nổi giận với ta, cũng không muốn nghe đến ba chữ này. Hai người chúng ta ở một chỗ trong khoảng thời gian này là những ngày trong vui sướng nhất cuộc đời ta, người bao dung quan tâm ta, ta thường xuyên suy nghĩ ngươi có phải cũng có chút thích ta hay không, chỉ là không thích nhiều như Tiết Phỉ mà thôi, ta có thể chờ tin tưởng thời gian không phụ lòng người, ngươi có một ngày sẽ thích ta, còn thích ta hơn Tiết Phỉ, nhưng ba chữ này của ngươi thật là châm chọc lớn nhất với ta, nói với ta tự cho là những ngày vui. Góc truyện audio.com, sướng tốt đẹp đó, trên thực tế căn bản là một mình ta tự cho là đúng. Thanh âm Bạch Nhiễm mang theo một loại yếu ớt nhưng lại nỗ lực không cho mình rơi lệ. Hạ Hầu Cảnh rốt cuộc nhịn không được, vẫn cất bước đi lên trước giữ tay nàng lại, nhẹ nhàng vỗ ôm vào nàng trong lòng ngực, hắn nhắm mắt lại, thanh âm mang theo một cỗ vô lực. Thực xin lỗi, Bạch Nhiễm còn không có phản ứng, dán vào thân thể ấm áp, người hương vị nàng thích thành thật co rút, đau đớn trong lòng kia đột nhiên giảm bớt, nàng rũ tay ở hai bên cũng cẩn thận nâng lên, lại do dự đã lâu, không dám ôm lại, nàng lo lắng đây là một mộng đẹp, nhẹ nhàng đụng vào, sẽ phá thành mảnh nhỏ. Tiểu Nhiễm, nếu ngươi nguyện ý chờ ta, Hạ Hầu Cảnh nghĩ, rốt cục hạ quyết tâm, trong mắt Nhiễm một tầng mờ mịt, chỗ sâu trong đáy mắt có sự đau đớn quyết tuyệt. Thù của mẫu thân không đội trời chung, ta không thể không báo, nếu ngươi nguyện ý chờ ta, chờ hết thảy đều kết thúc ta sẽ cưới ngươi. Thân thể Bạch Nhiễm ngẩn ra, phảng phất không tin lỗ tai mình, hắn nói cái gì? Hắn nói muốn cưới nàng, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Thanh âm Bạch Nhiễm lộ ra run rẩy, con ngươi bỗng nhiên trợn to, bên trong có một tia bất an, càng có rất nhiều không thể tin. Ta có thể không có biện pháp yêu ngươi, nhưng nếu ngươi nguyện ý chờ ta, sau thù của mẫu thân báo được ta cưới ngươi. Trong mắt Hạ Hầu Cảnh tràn đầy thống khổ, còn có một chút giải thoát, cả đời này hắn nhất định không yêu người, như vậy thanh toàn cho nàng đi. Nếu ngươi nguyện ý, đời này kiếp này ngươi là thê tử duy nhất của ta, ta sẽ đối tốt với ngươi. Đây là một lời hứa, một lời thề, một câu hắn cấp tương lai cho mình. Ta nguyện ý, Bạch Nhiễm không chút do dự trả lời, hốc mắt nóng lên, chuyện này vĩnh viễn không có khả năng xảy ra lại đã xảy ra ở buổi tối tê tâm liệt phế này. Nàng nâng lên đôi tay lên một khắc, rốt cuộc gắt gao ôm bên hông hắn, chôn đầu thật sâu nhập ở trong lòng ngực hắn, không nhìn biểu tình trên mặt hắn, đây hết thảy đều là thật sự. Hạnh phúc tới nhanh như vậy, không chân thật như vậy, nguyên lai ông trời cũng không vứt bỏ nàng. Ta không thèm để ý ngươi yêu hay không yêu ta, ta yêu ngươi là được, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh ngươi, ta nguyện ý chờ ngươi. Bạch Nhiễm nghẹn ngào nói xong ý nghĩ trong lòng, không thể yêu nàng không sao, hắn đã cho nàng lời hứa tốt nhất, nàng có thời gian cả đời có thể bồi ở bên người hắn, như vậy là đủ rồi. Phòng trong ánh đèn mờ nhạt chiếu rọi ra khuôn mặt tối tăm không rõ của Vân Tuyết Phi, nàng dựa ở cửa sổ yên lặng nhìn một đôi ôm nhau trong viện, trong lòng có không muốn, càng có nhiều hơn một loại vui mừng, có lẽ kết quả như vậy là tốt nhất. Sáng sớm hôm sau, vừa mới có sáng lên, âm thanh bên ngoài ầm ĩ, bình khí hỗn loạn cùng tầng tầng tiếng bước chân. Vân Tuyết Phi xoa xoa đôi mắt, lỗ tai giật giật, đột nhiên cả người đều cứng đờ, theo sau vội vàng mặc quần áo lên, chạy vội đi ra cửa chính, gặp Hạ Hầu Cảnh đón đầu. Cách Chương